Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chúng ta là kỵ sĩ. Đàm phán lâm vào thế bí. Tại rất nhiều phương diện, Royal Vương quốc đều có thể lựa chọn nhượng bộ, nhưng là liên quan tới tiến đến ký kết khế ước người. Nhất định phải là Nala, loại yêu cầu này hầu như không cần nghĩ có thể biết. Bên trong có âm mưu gì? Nala thân là Inchekame cứu thế thánh nữ, đồng thời cũng là vương nữ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ là Inchekame đời tiếp theo quốc vương. Loại yêu cầu này vừa mới đưa ra, liền bị bác bỏ. Trong nước quý tộc kỵ sĩ có không ít là Nala tùy tùng. Mặc dù bọn hắn trước đó tại thu phục chiến quyền chỉ huy thời điểm lựa chọn chối bỏ Nala, nhưng chính là bởi vì loại này ruồng bỏ, để bọn hắn càng phát xấu hổ. Lần này vô luận như thế nào cũng phải thủ vững kỵ sĩ tinh thần cùng quý tộc ranh giới cuối cùng. Nhưng mà sự thật chứng minh, quý tộc ranh giới cuối cùng, một loại nào đó thời điểm hẹn bằng không. Tại đàm phán lâm vào cục diện bế tắc mấy ngày sau, nguyên bản tuyệt không có khả năng đáp ứng hướng gió liền xảy ra cải biến. Bởi vì Royal phương quân đội lại một lần nữa tập kết, y theo lấy Royal ý thức, nếu như không đáp ứng yêu cầu này, như vậy hòa đàm thì không cần tiếp tục nói nữa. Vẻn vẹn chỉ là đi qua ký hiệp nghị mà thôi, lại không nhất định có nguy hiểm. Vương nữ không đáp ứng, có phải hay không là có chút quá ích kỷ? Nàng không phải cứu thế thánh nữ sao? Làm sao liền điểm ấy yêu cầu cũng không đáp ứng? Chẳng biết lúc nào, loại này ngôn luận dần dần có thị trường. Không ít người bắt đầu ủng hộ vương nữ tiến đến đàm phán. Inchekame đã trải qua không cách nào tiếp tục chiến đấu. Hàng năm chiến đấu, để quốc nội quý tộc có chút thương cân động cốt. Bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận càng nhiều tổn thất. Sự tình cũng đúng là như thế. Làm phản bội qua một lần về sau, liền sẽ có lấy lần thứ hai. Lần thứ nhất Nala không có oán trách, không có phỉ nhổ bọn hắn. Như vậy lần thứ hai cũng sẽ không đi. Dù sao nàng thế nhưng là có được cao quý phẩm chất cứu thế thánh nữ a. Các quý tộc tiếp tục thao túng dư luận, bức bách Nala làm ra quyết định. Ở bên trong lời của bọn hắn, Nala chẳng qua là vừa vặn may mắn thôn phủ. Lúc kia ai ở trên vị trí của nàng đều có thể thành công. Ý đồ dùng hết thảy thủ đoạn nói xấu Nala. Những quý tộc này hành vi càng phát mâu thuẫn. Một phương diện bọn hắn hy vọng Nala đáp ứng trở thành sứ giả tiến đến ký kết khế ước. Mắc như vậy tộc lợi ích có thể có được bảo hộ. Một phương diện khác, bọn hắn lại không hy vọng Nala đáp ứng. Bởi vì như vậy, chứng minh Nala cũng không gì hơn cái này. Cái gọi là cứu thế thánh nữ chỉ là một cái tên tuổi thôi. Nàng cũng không cao quý. Dạng này hành vi của bọn hắn liền sẽ không lộ ra như thế ti tiện. Như thế thì tốt biết bao a. So sánh với những người khác, xét nhất thế nhất định là đồng ý. Hắn ước gì Nala đi chết. Dạng này vương tọa cũng chỉ là của hắn rồi. Đại bộ phận quý tộc bởi vì lợi ích phá vỡ cái kia tồn tại cảm giác yếu ranh giới cuối cùng, đồng ý Nala tiến đến ký hiệp nghị. Về phần bình dân, cứ việc Nala danh vọng ở bên trong bình dân rất cao, nhưng là bọn hắn cũng vô pháp cải biến các quý tộc quyết định. Chớ nói chi là trong bọn họ phần lớn người cũng ủng hộ Nala đi ký kết khế ước. Thậm chí bọn hắn cũng sẽ không có xấu hổ cảm xúc. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, cái gọi là cứu thế thánh nữ, lúc đầu không phải liền là hẳn là vì bọn hắn vì tất cả người hiến thân sao? Hiện tại Inchekame trong nước, chỉ có thần ân giáo giữ yên lặng, mà bên trong thần ân giáo thảo luận cũng cực kỳ lý trí kịch liệt. Phần lớn người đều không đồng ý Nala tiến đến. Bởi vì Nala bản chính là bọn họ đề cử đi lên. Chỉ chờ tới lúc Nala trở thành nữ vương, bọn hắn liền có thể thu hoạch được phong phú hồi báo. Dựa vào cái gì muốn để Nala đi mạo hiểm, mà cầm đồng ý ý kiến người, thì là cho rằng hiện tại chính là hướng Royer truyền giáo cơ hội tốt nhất. Chiến tranh tái khởi lời nói, Royer trong nước đối với thần ân giáo bài xích sẽ tiếp tục gia tăng. Đến lúc đó muốn đem thần ân giáo truyền vào Royer trong nước liền sẽ khó càng thêm khó. Chư vị, Hắc Uyên đã trải qua tới gần. Chúng ta không có thời gian. Luan cầm trong tay quyền trượng, lạnh giọng nói ra, thần quang mang hẳn là chiếu rọi người nhiều hơn, mà không phải vẻn vẹn cực hạn tại Inchekame. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Thần ân giáo bên trong tranh luận dần dần bị Luan trấn áp. Hắn không khỏi hiện lên mấy năm trước hình ảnh. Lúc kia chính là lời khuyên của hắn, mới để cho Nala lựa chọn đứng ra. Hiện nay muốn đem chôn vùi, hắn cũng không nguyện ý à. Ta đây là vì toàn bộ thế giới. Nala những ngày này không có đi để ý tới đàm phán, cũng không có đi để ý tới bên ngoài những lưu ngôn phỉ ngữ đó, mà là ở nhà bên trong, bồi tiếp lộ ra hiện ra vẻ già nua Isabella. Nữ nhân này bây giờ bất quá là hơn 40 tuổi, nhưng nhìn đi lên cùng 50-60 bộ dáng. Trước kia gian khổ sinh hoạt, để cho nàng lưu lại bệnh căn, nhất là sinh ra Nala thời điểm, nàng hậu sản không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định phải không ngừng làm việc mới có thể nuôi sống bản thân cùng Nala. Nala, đừng đi, Isabella lôi kéo Nala tay, cầu khẩn nói ra, không nên học phụ thân ngươi. Năm đó rắc chính là như thế, bị thôn dân vây quanh, bị đại nghĩa chi phối, đi về phía tử vong. Nhưng đó là chuyện chính xác, Nala nhẹ giọng nói ra, trước nay chưa có ôn nhu, ta không thể ngồi nhìn chiến tranh tái khởi. Nếu như ta không đứng ra ngoài, ta cảm thấy ta sẽ hối hận. Mẫu thân a, ta đã ở do dự, nhưng là ngươi không phải giáo dục qua ta sao, làm ngươi đứng trước chật vật lựa chọn thời điểm, vậy liền tuyển chọn ngươi cho rằng cách làm chính xác. Nala nói ra, mà bây giờ ta cần làm ra quyết định chính xác. Ánh mắt của Isabella trước nay chưa có bi thương. Năm đó trượng phu của nàng cũng là bởi vì làm ra lựa chọn chính xác mà tử vong. Nàng lúc ấy có khả năng làm chính là ủng hộ đối phương quyết định. Mà hiện nay nàng muốn đứng ra ngăn cản. Lúc ấy nàng lại phát hiện nàng đã trải qua không cách nào ngăn cản Nala. Từ khi nàng vì tổ quốc đem Nala đẩy lên cứu thế thánh nữ cái vị trí này thời điểm, nàng liền đã không cách nào đi ngăn trở. Nhìn lấy đi ra trang viên Nala, nhìn lấy những hoan hô đó mọi người, Isabella đột nhiên cảm thấy, cứu thế thánh nữ cái gì, cho tới bây giờ sẽ không hẳn là xuất hiện. Những người đó hiển nhiên đã trải qua quên đi. Nala là bởi vì nàng hành vi thu được cứu thế thánh nữ danh hào, mà không phải là bởi vì cái kia danh hào mới phải làm nào sự tình. Những người đó à, cũng không đáng giá được cứu vớt. Nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Theo Nala đồng ý, đàm phán rất nhanh liền hoàn thành. Hiện tại phải làm chỉ có một việc, cái kia chính là song phương đại biểu tại quốc cảnh bên cạnh ký kết hòa bình hiệp nghị. Đi theo có thần ân giáo truyền giáo đoàn, kỵ sĩ đội nghi trưởng, cùng cứu thế thánh nữ Nala. Nala các hạ, mời cho phép chúng ta đi theo ngươi tiến về. Một đội kỵ sĩ chạy tới, quỳ một chân trước mặt Nala. Cầm đầu chính là thép chi lưu pháp người thừa kế Ankozui. Anno, ta nhớ được ngươi đã trải qua thu được phong thưởng trở thành tử tước đi. Không phải nói đang cùng bá tước nữ nhi trao đổi hôn sự sao, lần này cũng không cần phải đi theo. Ta, Nala vừa cười vừa nói, nhưng cũng không đó trọng yếu. Anpro đứng dậy, rút ra kỵ sĩ kiếm, hai tay giơ lên đặt ở trước mặt, bóng loáng lưỡi kiếm chiếu xạ ra khuôn mặt của hắn. Sau lưng hắn, mấy cái kỵ sĩ đồng thời lộ ra kỵ sĩ kiếm, nâng ở trước mặt mình, đồng thanh nói ra, chúng ta là kỵ sĩ, tuyệt không sợ chịu chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.